Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1799, tinh thể gen vũ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nghe nói qua, cái kia vỏ đao cùng tinh tộc có quan hệ. Hàn Sâm trong lòng nhảy một cái, bất quá vẫn là hết sức áp chế tâm tình của chính mình, như vậy là rất tùy ý hỏi. Biết còn hỏi, Isa lạnh lùng trả lời một câu, ta cũng chỉ là nghe nói qua như thế một chủng tộc, không biết cụ thể tình huống thế nào. Còn phiền phức ngươi giải thích, để tránh khỏi ta nhằn hốt hoảng, làm ra một số không thể báo trước sự tình. Hàn Sâm trong tay thưởng thức giác tiễn, cười híp mắt nói rằng. Isa trong lòng hận cực kỳ Hàn Sâm, bất quá nhưng vẫn là cố nén lửa giận nói rằng. Tinh tộc làm sơ ở gen đại trong vũ trụ xem như là tân sinh chủng tộc, lao ra tinh cầu tiến vào vũ trụ thời đại thời gian dù sao rất ngắn, thân thể của bọn họ trình độ tiến hóa rất bình thường. Coi như so với một ít hạ tộc đến cũng không bằng. Có thể tinh tộc người đối với kỹ thuật gen nghiên cứu nhưng rất xuất sắc. Bọn họ thậm chí nghiên cứu ra có thể làm cho một cái phổ thông gen chiến giáp binh sĩ cùng công tước, hầu tước, thậm chí là vương giả chống lại tinh thể gen vũ trang. Dĩ nhiên có như thế cường đồ vật. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng tinh tộc bị người diệt như vậy thảm, hẳn là không tính là mạnh mẽ. Có thể nghe Isa vừa nói như thế. Tinh tộc, tuy rằng bản thân trình độ tiến hóa không cao, có thể bọn họ cũng không giống như nhược. Isa không có quản Hàn Sâm, tự mình từ nói rằng. Tinh tộc phát minh tinh thể gen vũ trang sau đó, thế lực không ngừng bành trướng, đồng thời dã tâm cũng đồng dạng cấp tốc bành trướng, thậm chí đánh tới gen thần điện chủ ý. Phải biết lúc đó tinh tộc người mạnh nhất cũng chỉ là một cái công tước, liền một cái vương giả cấp cường giả không có. Theo chủng tộc như vậy thực lực đi khiêu chiến gen bên trong thần điện thượng tộc, tinh tộc cũng coi như là từ cổ chí kim độc nhất cái. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng còn sớm thất bại, xem ra bọn họ phát minh tinh thể gen vũ trang vẫn là không sánh được chân chính vương giả. Hàn Sâm biết tinh tộc cuối cùng kết cục, Isa nhưng có chút xem thường nhìn Hàn Sâm một chút, không hiểu liền không cần nói chuyện, không ai coi ngươi là người câm. Tinh tộc ngay lúc đó tinh thể gen vũ trang là hoàn toàn có thể sánh ngang vương giả cấp tồn tại, nếu như bọn họ chỉ là khiêu chiến bên cạnh thượng tộc, có rất lớn có thể sẽ thành công đốt đèn thượng vị. Chỉ là bọn hắn quá mức bành trướng, nghiên cứu ra một loại được xưng có thể vượt qua thần hóa cường giả tinh thể gen vũ trang, đồng thời dựa dẫm loại kia tinh thể gen vũ trang, khiêu chiến thời đó một cái phi thường mạnh mẽ thượng tộc, cuối cùng mới bị cái kia thượng tộc thần hóa cấp cường giả diệt tộc. Hầu như hoàn toàn biến mất với vũ trụ trong lúc đó. Hàn Sâm nghe được trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nguyên lai tinh tộc vẫn còn có một đoạn như vậy quá khứ huy hoàng, đến là có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Cây đao kia sao, sẽ không phải chính là loại kia được xưng có thể vượt qua thần hóa cường giả tinh thể gen vũ trang chứ? Hàn Sâm ánh mắt nhiệt huyết nhìn chằm chằm trong hồ vỏ đao nói rằng, Isa đùa giỡn, nếu như thật sự có vật kia, người cảm thấy vẫn có thể phóng tới hiện tại không có bị người lấy đi. Cái kia cũng khó nói, cũng khả năng không ai biết mà. Hàn Sâm cười nói, Isa hờ hững nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ quá nhiều, sức mạnh không sẽ bỗng dưng mà sinh ra, coi như là tinh tộc. Làm sơ cũng chỉ là thành công làm ra một cái như vậy tinh thể gen vũ trang. Kết quả còn chứng minh, bọn họ cái gọi là thành công kỳ thực vẫn là thất bại. Đừng nói là vượt qua thần hóa cường giả, liền ngay cả cùng thần hóa cường giả một trận chiến vốn đều không có. Cái này tinh thể gen vũ trang cũng bị thần hóa cường giả đánh thành bụi trần. Chuyện này ngay lúc đó chư thiên vạn tộc đều tận mắt chứng kiến. Ở lúc đó tôi nói là không người không biết, nhưng đáng tiếc thời gian qua quá lâu, hiện ở thời đại này, liền biết tinh tộc hai chữ này chủng tộc đều rất thiếu. Vậy này vỏ đao là cái gì? Hàn Sâm nháy mắt một cái hỏi. Chính là một cái phổ thông tinh thể gen vũ trang, nếu như nó hoàn chỉnh, có thể đạt đến công tước cấp thậm chí là vương cấp trình độ, nhưng đáng tiếc hiện tại chỉ còn dư lại một cái vỏ đao, uy năng mất giá rất nhiều. Isa tùy ý nói rằng, Hàn Sâm nhưng không thể nào tin được Isa, hắn không biết Isa là người nào, bất quá xem Isa kỹ xảo trình độ, tuyệt không là phổ thông thượng tộc, rất khả năng là một vị công tước hoặc là vương gia. Một vị như vậy đại nhân vật, mạo hiểm tiến vào ma chủng nơi như thế này, nếu như nói chỉ là vì một cái tàn khuyết không đầy đủ tinh thể gen vũ trang, đánh chết Hàn Sâm cũng không tin. Hàn Sâm chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm chuôi đao kia sao nói rằng. Nghe nói làm sơ có hai vị khủng bố cường giả ở đây ra tay đánh nhau, chính là vì tranh cướp một dạng tuyệt thế bảo vật, mới đem một cái cố gắng dị trùng không gian dằn vặt thành hiện tại dáng dấp. Bọn họ muốn cướp cái này bảo vật, sẽ không phải chính là cây đao này sao chứ? Trí tưởng tượng của ngươi đến là rất phong phú, Isa lạnh giọng nói một câu. Hàn Sâm còn muốn tiếp tục từ Isa trong miệng bộ chút nói ra đến, có thể lại đột nhiên nghe được trong hồ truyền đến vang động. Cái kia vỏ đao nhảy lên một cái, dĩ nhiên như vậy tiễn giống như vậy, hướng về tượng đá phương hướng bắn lại đây. Isa trong lòng vui vẻ, không còn cùng Hàn Sâm phí lời, đưa tay đã bắt hướng về cái kia cái bay vụt mà đến vỏ đao. Nàng cùng Hàn Sâm nói nhiều lời như vậy, chính là vì ổn định Hàn Sâm, chờ đợi thời khắc này đến, hiện tại vỏ đao không có bị quấy nhiễu, như nàng dự tính bên trong giống như vậy, hướng về tượng đá bay tới. Nàng tự nhiên không có tâm tình nói lại sẽ Hàn Sâm, chỉ phải bắt được vỏ đao, nàng liền đại công cáo thành, đến thời điểm trước hết giết Hàn Sâm tên ghê tởm này tế đao. Vỏ đao bay vụt mà đến vị trí, chính là tượng đá mi tâm, Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, tượng đá chỗ mi tâm có một cái tung lõm. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng cái kia tung lõm là cái gì trang sức tính điêu khắc, thật giống như là tượng thần mặt trên mắt dọc vết tích. Hiện tại mới phát hiện. Cái kia sợ rằng không phải điêu khắc trang sức, mà là bị vỏ đao cắm đi ra một cái rãnh. Chỉ là Hàn Sâm có chút đoán không ra, tại sao vỏ đao trước đây sẽ cắm ở nơi đó, hiện đang vì sao A lại sẽ chính mình cắm vào đi. Trong lòng chuyển qua mấy ý nghĩ, Hàn Sâm mắt thấy đứng tượng đá trên vai phải Isa, đã đưa tay nhanh phải bắt được này thanh bay nhanh mà đến vỏ đao. Hàn Sâm một quyền đánh về Isa bàn tay, đồng thời một cái tay khác cũng chụp vào vỏ đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa trong mắt lóe ra một đường sát cơ, ánh đao lóe lên, suýt chút nữa liền đem Hàn Sâm chụp vào vỏ đao bàn tay chém xuống đến, còn tốt Hàn Sâm xúc rất nhanh. Hàn Sâm khác một nắm đấm cùng Isa một cái tay khác tay cũng đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, hai người thân hình đều quơ quơ, lùi về sau nửa bước, ai cũng không thể bắt được vỏ đao. Vỏ đao từ giữa hai người bay qua, đã đi vào tượng đá cái chán rãnh bên trong, vừa khớp không kém một chút nào, phảng phất trời sinh nó chính là sinh trưởng ở bên trong một dạng. Người muốn chết, Isa khuôn mặt âm trầm như nước, như vậy là đối với Hàn Sâm nhẫn nại đã đến cực hạn. Thứ tốt thấy kẻ có phân, đao này sao nói thế nào cũng có thể có ta một nửa chứ. Hàn Sâm nhưng là cười híp mắt nói rằng, người thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Isa nắm đao, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, trên người hình như có từng sợi màu tím quang diễm bốc cháy lên. Không phải nói ma trùng bên trong sức mạnh bị áp chế, coi như vương giả cũng không cách nào sử dụng sức mạnh mạnh mẽ, cùng người bình thường không khác sao. Chuyện gì thế này, Hàn Sâm biến sắc mặt, thầm kêu không ổn, cách chương.